Chương 429, Mạ Hổ Gà Nị Dìm, tăng thêm. Nha, buổi chiều tốt ra xạ tổ xì. Bài Đu Lạc Ninh cười híp mắt cùng đối diện đụng phải xạ tổ xì một đám phất tay chào hỏi. Khiêu chiến đạo quán đi sao thuận lợi sao cờ âm mở tới huy trường sao ta là khiêu chiến đạo quán đi à. Chỉ là tợ dịt nói phải chờ tới ngày mai mới có thế chiến đấu. Satoshi vò đầu cười ngây ngô tại bộ kẹ mẩn trung tâm nhà hàng cùng một vị trí bên trong, cười híp mắt. Lạc Ninh lần nữa nghe Satoshi tràn đầy phấn khởi gian nở dê cái cố sự, mặc dù tại nỉ dạ bác gái dẫn đầu hạ tìm được đạo quán huấn luyện ra, nhưng là tợ dịt lại cũng không muốn cùng Satoshi tiến hành đối chiến, lý do là Satoshi loại kia coi bộ kẹ mẩn là làm bằng hữu đồng bạn bồi dưỡng phương thức là sai lầm. Huấn luyện ra phải cùng bộ kẻ mẩn bảo trì nghiêm khắc quan hệ. Mà đối mặt xạ tổ sỉ phản bác, tờ dịt càng là gọn gàng dùng điệu gỏng dây mất xạ tổ sỉ phép đi, lấy chứng minh cùng xạ tổ sỉ loại này ngốc nghếch nhiệt huyết huấn luyện ra đối chiến không có chút nào nghĩa. Chỉ có thể nói làm đạo quán chu cự tuyệt khiêu chiến cũng là phù hợp đạo quán quy tắc, chuyện như vậy thật sự là đủ im lặng. Bất quá đến loại thời điểm này, Satoshi không khoa học vầng sáng cuối cùng sẽ chế tạo một chút cầu huyết ngoại sự kiện đến phá vỡ cục diện bế tắc. Tim dọc kẹt mập tổ ba người đúng lúc ở thơ y điếm na y nhảy ra tập kích Satoshi, mà Satoshi cùng tờ dịt cũng bởi vì dê mỉ dịnh sở mổ kịch dịnh mà trượt chân rơi xuống sân gốc. Đương nhiên lấy Satoshi thời khắc mấu chốt luôn có thể linh quang lóe lên đầu, hai người bình an hạ xuống đáy cốc, cũng đang tìm kiếm đường ra thời điểm phát hiện một đầu ẩn tàng đường hầm. Sau đó tại đường hầm cuối một hang băng bên trong phát hiện tờ dịt nhiều năm trước mất tích bộ kẻ mẩn tì lọ suy nẹ. Mà chính là cái này nhiều năm trước một mình đi ra ngoài, vì thụ thương tờ dịt thu thập thảo dược lại bên ngoài bị băng phong tại hang động chỗ sâu tì lọ suy nẹ, mới khiến cho lầm xếp tì lọ suy nẹ từ bỏ mình tờ dịt từ đây tính tình lại biến, bị hệ nờ đửa cờ đối bộ kẻ mẩn nghiêm khắc lạnh nhạt, được người xưng là ngày đông giá rét tờ dịt. Bất quá bây giờ bởi vì xạ tổ xì nguyên nhân, vài thập niên trước hiểu lầm bị hoàn mỹ giải khai, tại nhìn thấy tỉ lọ suy nẹ bên miệng thuốc kia cỏ về sau, tờ dịt liền nước mắt băng, không thể tự đẻ xuống. Sau đó, tâm tình thật tốt tờ dịt tự nhiên cu nở dê đáp ứng xạ tổ xỉ đối chiến thỉnh cầu, chỉ bất quá cân nhờ ả cờ đến cùng mình cơ hữu tốt thất lạc nhiều năm hôm nay rốt cục trùng phùng, hiện nay chính là bàn ruột đại chiến ta nói là lẫn nhau tố tâm sự cơ hội thật tốt. Thế là đối chiến liền bị kéo dài thời hạn đến ngày thứ hai. Cho nên nói, Satoshi không khoa học vầng sáng liền là như thế sâu nổ. Nô, Satoshi rất lợi hại. A Lạc Ninh biểu lộ nghiêm túc gật đầu, không biết là vì tờ dịt cảm thấy cao hứng tốt hay là cảm thấy đáng tiếc, nếu là không có tỷ lọ suy nẹ sự kiện, hiện tại tờ dịt có lẽ đã trở thành thiên vương cũng nói không chính xác, nhưng là không có tỷ lọ suy nẹ lần kia sự tình. Tờ dịt có thể hay không bởi vì kỳ ngộ khác biệt mà đi đến đường con đường cũng vô pháp dự đoán. Tóm lại, tờ dịt từ đối bổ kẹ mẩn nghiêm khắc băng cứng biến thành bổ kẹ mẩn sáng sủa bằng hữu, đây là đáng giá tán thưởng. Sự tình, có lẽ giải khai khúc mắc hắn có thể lĩnh ngộ hàn băng thật, từ đó thể xác tinh thần khí thế cùng nghệ thuật chỉ huy đều đạt tới thiên vương cấp bậc cũng nói không chính xác. Thế là sáng sớm hôm sau, Satoshi một đám tăng thêm Lạc Ninh một đám hết thảy 7 người cộng thêm một cái linh hồn liền lần nữa tới đến mạ hổ gạ nì dìm trước cửa. Người tốt vừa tới cửa Satoshi không nhìn chuông cửa tồn tại, đứng tại đạo quán cửa chính lớn tiếng kêu la. Ta là vã lệ tảo Satoshi hướng mạ hổ gạ nì dìm khiêu chiến A, chờ ngươi rất lâu. Satoshi sắt cửa bị mở ra, một cái mặc bãi cắt trang, tóc trắng phơ lao ba cùng một cái mặc quần yếm cùng mang khăn trùn đầu phúc hậu đại thẩm cùng đi ra. Ngươi nhìn trạng thái không tệ lắm, xem ra cái này đại thẩm liền là xạ tổ xỉ trong miệng vị kia, xem địa hình như không, tại núi non trùng điệp ở giữa bước đi như bay nì dạ bác gái. Đơn giản hàn huyên vài câu, xạ tổ xỉ bọn người liền bị tờ dịch mang vào đại khái đối chiến trong đại sảnh, mà Lạc Ninh làm xạ tổ xỉ đồng bạn cùng cái thứ hai người khiêu chiến tự nhiên cu nở dê cùng nhau tiến đến. Vừa đi vào đối chiến đại sảnh, đám người liền lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống vài lần. Đây là bởi vì mạ hổ gạ nì dìm đối chiến trận là điển hình đặc thù địa hình sân bãi, ngoại trừ chính giữa một cái hình tròn ao nước bên ngoài, toàn bộ đối chiến trận đều bao trùm lấy một lớp băng dày của mặt, còn to to nhỏ nhỏ khối băng dựng đứng ở đây bốn phía. Liền chúng liền ương trong ao, cu nở dê nổi lơ lửng điểm điểm vụ băng. Giống như càng thêm lạnh đâu mặc màu hồng áo lông tủ cổ lộ ra rất là đáng yêu. từ ở hiện tại vẫn như cũ là tại đầu mùa xuân thời tiết, nhiệt độ không khí cũng không phải là rất cao, cho nên đám người quần áo cũng không tính là thưa thớt. Đi vào mạ hổ gạ nì dìm về sau, mặc dù cảm giác chút lạnh, bất quá cu nở dê không có gì không chịu được bộ dáng. Ở chỗ này, băng hệ bổ kẹ mẩn có thể rất tốt phát huy. Lạc Ninh đại lượng lên trước mắt cái này có thể coi là liên minh cao cấp băng hệ trận nói. Dạng này sân bãi không thể nghi ngờ là băng hệ bổ kẹ mẩn tuyệt đối sân nhà, tại loại này trong sân băng hệ kỹ năng tự nhiên liền sẽ có được tăng thêm, mà tương đối hỏa hệ loại hình kỹ năng tự nhiên muốn đánh gãy. Trung ương ao nước thì có phải là vì điệu gỏng cùng lạp tợ giặt cái này thủy thuộc tính băng hệ bổ kẹ mẩn chuẩn bị, dù sao những này bổ kẹ mẩn tính cơ động trên đất bằng cùng ở trong nước hoàn toàn là khác biệt hai khái niệm. Còn muốn chú một chút trên mặt đất hành động rất là mau lẹ bổ kẹ mẩn. Mặt băng cùng dưới đất là hai khái niệm. Thử nghĩ khi bảo trì đứng thẳng tư thái không trượt chân đều biến thành cờ ân nở độ cao tinh thần tập trung mới có thể hoàn thành thời điểm. Ngươi còn muốn làm sao né tránh công kích của đối phương, cho nên tại dạng này trong sân, tốt nhất là sử dụng phi hành hệ bổ kẹ mẩn hoặc là khắc chế băng hệ thủy hệ pháo đài loại hình bổ kẹ mẩn. Đương nhiên, những này sân bãi nhân tố đối nhiệt huyết đồ đần hình xạ tổ xỉ tới nói đều không hề ảnh hưởng chính là... Cho thấy tợ dịt cùng xạ tổ xỉ phân biệt đứng ở đối chiến trận hai đầu, xạ tổ xỉ xuất ra bổ kẻ bạn liền chuẩn bị ném ra. Chờ một chút bờ dọc đột nhiên la lớn, tợ dịt tiên sinh, giống như không thấy được trọng tài A hoàn toàn chính xác, sân thi đấu bên trên ghế trọng tài vị bên trên cũng không có bất kỳ nhân viên nào. A ha ha ha cắp nương theo lấy một trận phóng khoáng tiếng cười to, lúc trước cùng đạo quán huấn luyện ra tờ dịt cùng nhau xuất hiện qua khăn trùm đầu đại thẩm hai tay chống nạnh xuất hiện đang đối chiến trận khía cạnh, ngươi nhưng các ngươi thành tâm đặt câu hỏi, ta liền hào phóng trả lời các ngươi đại thẩm là tim dọc kẹt tổ ba người tiền đội viên tóm lại, tự xưng tờ dịt nhà bên hào phóng thiếu nữ, cũng luôn luôn qua nở tờ dịt gọi tiểu liêu xây là đại thẩm, trên thực tế thân phận là rổ ở tổ liên. Minh thông qua nhận chứng chính thức người trọng tài. Đồng thời tại một giây đồng hồ bên trong thay đổi người trọng tài trang phục sau giới nói rõ mạ hổ gạ nì dìm đối chiến quy tắc nhìn một chút nhà bên hào phong thiếu nữ, nhìn nhìn lại tiểu liễu làm sao đều là gian tình dáng vẻ khụ khụ, tóm lại, tranh tài bắt đầu. Đợt, ai nói ta một tấm vé tháng thêm một canh đứng ra, ta đại đao đã đói khát khó nhịn để cho ta dẫn ngươi gặp thấy máu mẹ mẹ đau quá.